Mời các bạn nghe tiếp phần 85 truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1180, Linh Dược Định Càn Khôn. 1. Hừ, trên bầu trời Kiệt Sâm hừ lạnh, thân hình của hắn lập tức biến mất lần nữa. Hô, Linh Dược Nguyên Tố nguyên bản cuồng bạo trong thiên địa ở dưới sự khống chế của Kiệt Sâm, lại lần nữa cực tốc dung hợp. Kỹ thuật lưu linh dược học không giống với linh thức lưu linh dược học. Linh thức lưu linh dược học cần linh thức cùng linh lực vô cùng hà khắc, đối với linh dược sư yêu cầu cực cao, không thể có một chút phân tâm, nhưng mà kỹ thuật lưu linh dược học lại bất đồng, hắn phối chế hoàn toàn dựa vào vật lý, nếu như Kiệt Sâm còn là bát giai điên phong lúc trước, có lẽ còn có thể bị cắt nhĩ lại y cắt đứt, nhưng mà hôm nay thân thể Kiệt Sâm tấn cấp cửu giai đê cấp, nghiễm nhiên là một linh dược thánh sư cửu giai đê cấp, chút quấy nhiễu kia căn bản không có trở ngại gì. Cái gì? Nhìn thấy Kiệt Sâm lại không có bị mình quấy nhiễu, lại lần nữa bắt đầu phối chế, nguyên bản cắt nhĩ lại y còn dương dương đắc ý, biểu lộ thoáng cái động lại. Ở dưới Kiệt Sâm siêu cường phối chế, vô số nguyên tố linh dược nhanh chóng dung hợp lẫn nhau phản ứng, cuối cùng, Huyền Băng Hàn Phách cùng Long Nguyên Hàn Mộc cũng đều dung nhập phản ứng. Ầm ầm, một đoàn ánh sáng chói mắt xuất hiện trên bầu trời, tất cả linh lực nguyên tố trong thiên địa ở thời khắc này đều cuồng bạo, một đạo hàn khí kinh thiên phóng lên trời, giống như một cột khói báo động thanh sắc, thẳng thẳng nhập thiên không, thoáng chốc, trên không cả hỗn loạn chi thành nổi lên đại tuyết như lông ngỗng, đồng thời, vô số băng khí cực hàn ngưng kết trên không hỗn loạn chi thành tạo thành một cổ băng vân trầm trọng nhắm ngay linh dược tề trước mặt Kiệt Sâm đè xuống. Là thiên địa dược kiếp khi linh dược tề bát giai đế cấp xuất thế. Thiên địa dược kiếp là thiên địa dược kiếp, sư phụ lại ở dưới tình huống như thế phối chế ra linh dược tề bát giai đế cấp. Dưới bầu trời, A Cơ Mễ Đức nhìn qua Kiệt Sâm, trong miệng thì thào lên tiếng. Ầm ầm, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc không ngừng vang lên, băng nguyên tố ngưng tụ thành tầng mây trên đỉnh đầu Kiệt Sâm không ngừng áp xuống. Kiệt Sâm, ngươi ngăn trở thiên địa dược kiếp này, ta tới ngăn cản cắt nhĩ lại y. Thân hình Vi Ân loạn choạng, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, nhưng mắt của hắn lại vô cùng sáng ngời, vô cùng kiên nghị. Hừ, muốn ở trước mặt ta vượt qua thiên địa dược kiếp này. Quả thực nằm mơ, cảm nhận được thiên địa dược kiếp này hàng lâm, nguyên bản cắt nhĩ lại y bởi vì Kiệt Sâm phối chế ra linh dược tề bát giai đế cấp mà giật mình vô cùng, trong đôi mắt lập tức toát ra vẻ đắc ý cùng với ánh mắt âm lãnh. Kiệt tư này phối chế linh dược tề bát giai đế cấp ta một lòng ngăn cản, ngược lại lại đã quên, sau khi linh dược tề bát giai đế cấp phối chế thành công, chính là có thiên địa dược kiếp, bất kể là Kiệt tư này vượt qua, hay là Vi Ân ngăn cản ta đều có thể bắt lấy cơ hội đánh chết bọn hắn. Trong nội tâm cắt nhĩ lại y hung ác nói, đồng thời cả người hướng về chỗ Kiệt Sâm như thiểm điện lao đi, tranh thủ thời điểm Kiệt Sâm chống cự thiên địa dược kiếp ra tay đánh chết. Không tốt, trên khuôn mặt tái nhợt của Vi Ân lập tức đại biến, trong đôi mắt mang theo lo lắng xông về Kiệt Sâm. Ha ha, cắt nhĩ lại y hưng phấn rít gào lên. Vi Ân, nhìn qua cắt nhĩ lại y cách đó không xa hăng hái lao tới mình, Kiệt Sâm nhìn Vi Ân hét to lên, đồng thời cầm bình dược tề tản ra khí tức kinh người trong tay, nhắm ngay Vi Ân toàn lực ném đi. Hưu, bình dược tề ẩn chứa hàn băng khí cự đại, phảng phất như một đạo lưu tinh bắn phá trời cao, trong nháy mắt đi tới trước mặt Vi Ân. Bằng, Vi Ân khoanh tay tiếp nhận bình dược tề, trên mặt lại có thêm một tia ngạc nhiên. Nguyên bản hàn băng dược kiếp áp tới Kiệt Sâm, lập tức rời đi mục tiêu, hướng về Vi Ân ù ù đè xuống. Thấy một màn như vậy, cắt nhĩ lại y phóng tới Kiệt Sâm cũng không khỏi ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Kiệt Sâm lại đem bình dược tề mới hoàn thành còn không có vượt qua thiên địa dược kiếp vứt cho Vi Ân, phải biết rằng tuy thiên địa dược kiếp chỉ là cường độ bát giai, nhưng mà hôm nay bản thân Vi Ân bị trọng thương, nếu lại cần tốn hao tinh lực để chống cự dược kiếp mình tuyệt đối có thể thừa dịp trong nháy mắt đánh chết. Vi Ân, nhanh uống hết băng xương dược tề. Kiệt Sâm truyền âm hét to. Uống hết, Vi Ân biểu lộ ngẩn ngơ, phải biết rằng, linh dược tề không có vượt qua thiên địa dược kiếp, chỉ có thể coi là bán thành phẩm, chỉ có chờ sau khi dược kiếp biến mất mới có thể chính thức thành hình, hắn hiện tại uống hết căn bản không có hiệu quả. Hơn nữa nếu như cầm linh dược tề trong tay, đối tượng thiên địa dược kiếp công kích sẽ là linh dược tề, dùng thực lực cửu giai của hắn tuy bị thương, nhưng cường độ dược kiếp bát giai này còn không có vấn đề, nhưng mà một khi thuốc nhập thể, đối tượng công kích của dược kiếp nhất định sẽ đổi thành bản thân hắn, Vi Ân cũng không dám khẳng định mình có thể vượt qua hay không. Bất quá mặc dù trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu, nhưng Vi Ân đối với Kiệt Sâm phân phó, đối với Kiệt Sâm vô cùng tín nhiệm vẫn là không chút do dự trực tiếp uống hết. Dầm, theo linh dược trong tay vào miệng, một màn làm Vi Ân cảm thấy giật mình đã xảy ra, một cổ năng lượng băng hệ khủng bố trong nháy mắt tiến nhập trong bụng mình, năng lượng khủng bố trong nháy mắt này, nhanh chóng lan tràn đến tứ chi bách hải của hắn. Khúc khích, thương thế trên người Vi Ân, lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hợp lại, đồng thời, một cổ khí tức kinh người, cũng từ trên người Vi Ân không ngừng lan tràn ra. Cái này, cảm thụ được thân thể của mình biến hóa, Vi Ân thoáng cái ngây dại. Mà một bên, cắt nhĩ lại y cũng ngây ngẩn cả người, một màn quỷ dị này, hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của mọi người. Ở bọn hắn nhận thức nguyên nhân thiên địa dược kiếp hình thành, là vì trong quá trình phối chế linh dược tề bát giai đế cấp trong nháy mắt thành hình, là tượng trưng thần vật trời sinh xuất thế, dẫn phát linh lực cùng thuộc tính bạo động thiên địa pháp tắc tự nhiên cũng muốn thử thách nó một chút. Trong tri thức linh dược học, linh dược tề bát giai đế cấp không có trải qua thiên địa dược kiếp, chỉ có thể coi là bán thành phẩm, không có bao nhiêu hiệu quả, nó cần linh dược sư giúp nó trải qua thiên địa dược kiếp, tán đi linh lực cuồng bạo cùng với thiên địa pháp tắc tẩy lễ, mới có thể cuối cùng thoát biến thành hình. Nhưng mà kỹ thuật lưu linh dược học lại bất đồng, chế trong kỹ thuật lưu phối, một khi hoàn thành phối chế linh dược tề, chính là cơ bản thành hình, hoàn toàn có được 80% hiệu quả mà linh dược tề nên có, mà thiên địa dược kiếp tẩy lễ chỉ có thể làm cho nó càng thêm hoàn mỹ. Đây cũng là lúc trước sau khi Kiệt Sâm phối chế ra ngũ hành luân hồi dược tề, liền trực tiếp dùng cho mình đi đầu lột xác rồi sau đó vượt qua dược kiếp. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1181, Linh Dược Định Càn Khôn. 2. Trên bầu trời, thời điểm trên mặt Vi Ân kinh ngạc, trong lúc đó, từng đạo khẩu quyết tối nghĩa thâm ảo, không ngừng truyền vào trong đầu của mình. Đồng thời, thanh âm của Kiệt Sâm cũng vang lên trong đầu Vi Ân. Vi Ân, đây là một bộ dược kiếp luyện thể, đợi lúc dược kiếp phủ xuống, ngươi cứ dựa theo khẩu quyết ta đưa cho ngươi vận chuyển linh lực trong cơ thể, sẽ vượt qua dược kiếp. Theo tiếng nói của Kiệt Sâm rơi xuống, trên đỉnh thiên không, tràn đầy khí tức hàn băng dược kiếp không ngừng ngưng tụ khí tức khủng bố tán giật rồi sau đó. Ầm ầm, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang lên trong thiên địa, một đạo thiểm điện loại hàn băng linh lực ở trong tiếng nổ vang từ trên trời giáng xuống, nhắm ngay Vi Ân hung ác bổ tới. Uy áp kinh người bao phủ, hàn băng linh lực lao đến, không khí nhộn nhạo liên tiếp rung động, khí thế đổ sộ. Cùng lúc đó, chết đi, trong nháy mắt dược kiếp hàng lâm, Cát Nhĩ Lai cảm thấy không ổn cũng xuất thủ, trong mắt của hắn tràn đầy điên cuồng, hỗn nguyên chùy trong tay nhắm ngay Vi Ân, chuẩn bị đánh xuống. Hai đạo công kích cường đại đồng thời nhắm ngay Vi Ân hung hăng đánh úp lại, trong nháy mắt đi tới trước mặt Vi Ân. Hai con người của Vi Ân trong nháy mắt phát sáng lên, trong cơ thể của hắn tuôn ra một cổ lực lượng băng hàn không gì sánh kịp, hồn nhiên không để ý dược kiếp từ trên trời giáng xuống, một quyền nhắm ngay Cát Nhĩ Lai hung ác đánh tới. Ầm ầm, một đạo băng hà sáng chói ở trên bầu trời đột nhiên xuất hiện, hung ác đụng vào phía trên cự chùy trong tay Cát Nhĩ Lai, lực lượng khủng bố tán giật, hai người đều bay ngược ra sau. Hàn băng dược kiếp giống như thiên hà, ở thời khắc này cũng là cọ rửa trên đỉnh đầu Vi Ân. Ầm ầm, từng đạo năng lượng băng hàn tản ra khí tức khủng bố không ngừng nhảy động trên thân thể Vi Ân, năng lượng màu lam nhạt không ngừng lập lòe, không gian không ngừng bị đóng băng, phát ra tiếng vang ken két. Trực tiếp công kích đối với thân thể, làm cho Vi Ân là thánh linh cửu giai sư, toàn thân đều cảm nhận được đau nhức kịch liệt. Nhưng mà trên mặt Vi Ân chẳng những không có lộ ra kinh hãi, ngược lại trong ánh mắt toát ra một quang kinh hỉ, trong cảm giác của hắn, chỉ một lòng vận hành khẩu quyết mà Kiệt Sâm cho hắn, lại phát hiện ở dưới hàn băng nguyên tố oanh kích thân thể của hắn đang chậm rãi lột xác. Đồng thời trong thiên địa dược kiếp này ẩn chứa hàn băng nguyên tố cũng làm cho hắn nắm giữ đối với băng hệ áo nghĩa có một tia đề cao. Không, không có khả năng. Cách đó không xa, Cát Nhĩ Lai khiếp sợ nhìn qua một màn này, hắn không rõ vì cái gì Vi Ân lúc trước sớm đã trọng thương, lung lay sắp đổ, lại có thể bộc phát ra lực lượng như thế, mà thiên địa dược kiếp càng không có thể tạo thành chút thương tổn nào đối với hắn. A, Cát Nhĩ Lai lập tức điên cuồng, trong cơ thể hắn không ngừng có khí tức kinh người lan ra, một ngụm máu từ trong miệng hắn phụt lên, phun trên hỗn nguyên chùy, một cổ cảm giác như là hoang cổ man thú mở ra gông xiềng từ trong cơ thể hắn truyền ra. Oanh, Cát Nhĩ Lai giống giận, thời điểm thiên địa dược kiếp không ngừng rơi xuống hàn băng khí oanh kích Vi Ân, cả người hóa thành một nộ long thổ hoàng sắc u u xông về Vi Ân. Cút ngay, trong miệng Vi Ân rít gào, lực lượng trên người ở dưới sự trợ giúp của băng xương dược tề bát giai liên tiếp kéo lên, trong tay như thiểm điện ngưng tụ ra một thanh hàn băng chi kiếm, nhắm ngay Cát Nhĩ Lai chém tới. Lực lượng đáng sợ nhộn nhạo bắn ra, nộ long thổ hoàng sắc do thổ nguyên chi lực khủng bố ngưng tụ thành trong nháy mắt nghiền nát, hiển lộ ra thân ảnh của Cát Nhĩ Lai, hỗn nguyên chùy trong tay hắn không ngừng rung động, trường bào trên người trong nháy mắt nổ thành phấn vụn, cả người nặng nề bay ngược ra ngoài. Phốc suy, tiên huyết từ trong miệng của hắn phun tung tóe ra, song phương chiến đấu, dĩ nhiên đảo ngược. Mà giờ khắc này, kiếp vân trên thiên không ẩn chứa hàn băng khí kinh người kia cũng chậm rãi tiêu tán, bởi vì băng xương dược tề bát giai trung phẩm xuất thế, dẫn phát thiên địa dược kiếp rốt cục chậm rãi biến mất. Trên bầu trời, Vi Ân giống như thần linh đến thế gian, hắn đứng ngạo nghễ giữa thiên không, trong hai mắt có thần huy vô tận, lạnh lùng chú thị Cát Nhĩ Lai cách đó không xa. Uy áp kinh người từ trong cơ thể Vi Ân phóng thích, ánh mắt giống như lưỡi đao sắc bén, hiệp bọc giá lạnh gần muốn đóng băng hết thảy thế gian, rơi vào trong hai tròng mắt của Cát Nhĩ Lai. Cát Nhĩ Lai ở trên không trung không khỏi dùng mình một cái, uy áp tàn sát bừa bãi trên người Vi Ân kia, làm cho hắn sau khi thi triển cấm linh thuật cũng không khỏi cảm nhận được một tia run sợ. Trốn! Trong nội tâm Cát Nhĩ Lai nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hóa thành một đạo lưu quang thổ hoàng sắc hướng về không trung xa xa chạy đi. Lúc trước giao phong, làm cho Cát Nhĩ Lai minh bạch giờ phút này mình dĩ nhiên không phải đối thủ của Vi Ân. Muốn chạy trốn, khóe miệng Vi Ân lộ ra một tia vui vẻ lãnh khốc, hắn lập tức giơ hai tay lên cao cao, đại lượng hàn băng khí ở giữa hai tay của hắn không ngừng hội tụ, sau đó nhắm ngay Cát Nhĩ Lai ầm ầm vung xuống. Băng chi áo nghĩa, thiên địa băng phong, oanh, trong tiếng nổ đùng, một cổ hàn băng khí đáng sợ bỗng nhiên xuất hiện, toàn bộ thế giới đều giống như trong nháy mắt bị băng phong, một đạo hàn băng khí đáng sợ giống như thiểm điện bắn về Cát Nhĩ La Y. Hỗn Nguyên Trùy, nhất trùy định thiên hạ. Nhìn thấy một màn này, lúc này trong miệng Cát Nhĩ La Y giống giận lên tiếng, Hỗn Nguyên Trùy trong tay như thiểm điện xung kích cùng hàn băng khí mà Vi Ân phóng ra giao kích cùng một chỗ. Ken két a, trong ánh mắt trợn tròn khiếp sợ của Cát Nhĩ La Y, một đạo lực lượng cực hàn thoáng chốc bao phủ hắn, đưa hắn cùng Hỗn Nguyên Trùy trong nháy mắt đông lạnh thành một khối băng điêu, sau đó rơi rụng xuống mặt đất. Trong băng điêu, biểu lộ của Cát Nhĩ La Y có chút kinh sợ, linh lực vô cùng từ trong cơ thể hắn không ngừng phun ra. Ken két, mặt ngoài băng điêu nhanh chóng xuất hiện đạo đạo vết rạn, chợt oanh, một tiếng hóa thành băng vụn đầy trời. Phốc suy, Cát Nhĩ La Y lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt của hắn tái nhợt, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi nhìn qua Vi Ân cách đó không xa, lại lần nữa hóa thành một đạo lưu quang thổ hoàng sắc hăng hái bay vút đi. Nhưng mà trong lúc hắn bị băng phong, Vi Ân dĩ nhiên đi tới trước mặt của hắn, trong tiếng hừ lạnh, bàn tay nhắm ngay Cát Nhĩ La Y nặng nề rơi xuống. Trong kinh hãi, Cát Nhĩ La Y chỉ có thể liều mạng đánh trả. Phanh, cả người Cát Nhĩ La Y bị đánh bay ra ngoài, trong miệng lại lần nữa kêu rên, nhổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt giống như từ giấy trắng. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1182, Lạc Khố Ân tấn cấp. Vi Ân không lưu tình chút nào, nhắm ngay Cát Nhĩ La Y ra tay lần nữa, một hàn băng cự trưởng ở trong hư không bỗng nhiên ngừng tụ ù ù phách về phía Cát Nhĩ La Y. Muốn giết ta, vậy hãy để cho tất cả dân chúng trong hỗn loạn chi thành này đệm lưng cho ta a. Cát Nhĩ La Y giống giận lên tiếng, trong hai tròng mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, hồn nhiên không để ý tới Vi Ân oanh kích Hỗn Nguyên Trùy trong tay giơ lên cao cao, hướng về hỗn loạn chi thành phía dưới rơi đập. Ông, nơi Hỗn Nguyên Trùy đi qua cả phiến hư không đều sụp đổ, một đạo gợn sóng thổ hoàng sắc lan ra, linh lực thổ nguyên tố đáng sợ không ngừng cuồn cuộn, nhắm ngay hỗn loạn chi thành phía dưới áp xuống. Không tốt, lúc này sắc mặt Vi Ân thay đổi, dùng thực lực của Cát Nhĩ La Y này, một búa xuống dưới kia cả tòa hỗn loạn chi thành sẽ bị oanh thành một mảnh phế tích. Siêu, thân hình Vi Ân bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc dĩ nhiên hiện ra trên không hỗn loạn chi thành, chặn một kích điên cuồng kia của Cát Nhĩ La Y. Trên bầu trời, Cát Nhĩ La Y không có ngăn cản công kích bị hàn băng cự trưởng của Vi Ân đánh trúng, băng hệ linh lực tán giật đầy trời, Cát Nhĩ La Y phảng phất như diều đứt dây nặng nề bay xa, máu tươi trong miệng cuồng phun, sau đó lại lần nữa lướt lên, chật vật mà chạy, tốc độ tiêu thăng đến mức tận cùng, trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Kiệt tư, Vi Ân, Cát Nhĩ La Y ta nhất định sẽ trở lại. Tiếng giống giận dữ của Cát Nhĩ La Y quanh quẩn trên không hỗn loạn chi thành. Hừ, Cát Nhĩ La Y, hôm nay để ngươi chạy thoát, lần sau nếu như ngươi còn dám tới, chắc chắn sẽ là tử kỳ của ngươi. Vi Ân hừ lạnh đáp lại, nhìn qua thân ảnh Cát Nhĩ La Y đi xa, trong miệng Kiệt Sâm không khỏi thở ra một hơi. Vi Ân cũng bay trở về, lúc này cả hai đều xoay người, hướng về hỗn loạn chi thành phía dưới bay vút mà đi. Trong phủ đệ Khang Tư gia tộc ở trung tâm hỗn loạn chi thành, bọn người Lý Căn cung kính nhìn qua Kiệt Sâm cùng Vi Ân rơi xuống, đặc biệt là Vi Ân, bọn họ không rõ quan hệ giữa Kiệt Sâm và Vi Ân, nhưng mà Vi Ân có thực lực cửu giai đê cấp vẫn là làm cho bọn họ khiếp sợ cùng tràn ngập cung kính. Thánh linh sư cửu giai, tuy chỉ là cửu giai đê cấp cũng tuyệt đối là cường giả cao cấp nhất trên đại lục, căn bản không phải bọn họ là hoàng linh sư có thể kết giao. Phụ thân, Lạc Khố Ân, A Cơ Mễ Đức, các ngươi thế nào? Kiệt Sâm vừa rơi xuống, liền đi tới trước mặt bọn người Lôi Nặc, bàn tay nhanh chóng đặt trên thân ba người, tinh tế cảm giác. Chúng ta không có việc gì. Nhìn thấy Cát Nhĩ La Y đào tẩu, bọn người Lôi Nặc nguyên bản còn có chút lo lắng, cũng là thoáng cái rơi xuống. Lúc trước trên bầu trời, bọn người Kiệt Sâm chiến đấu thật sự là quá mức kích động nhân tâm, làm cho bọn người Lôi Nặc thủy chung chờ đợi lo lắng, lúc này nhìn thấy Kiệt Sâm bình yên vô sự, Lôi Nặc cũng yên lòng. Còn nói không có việc gì. Tinh tế cảm giác tình huống trong cơ thể ba người Lôi Nặc một chút, lông mày Kiệt Sâm lập tức nhíu một cái. Ba người bọn họ trước đây ở trong chiến đấu kinh mạch trong cơ thể đều vỡ vụn, các nơi đều nhận lấy tổn thương nghiêm trọng, toàn thân vô cùng suy yếu, nếu như không phải thời điểm ngã xuống được đám người Lý Căn tiếp được, sau đó lại được Cam Đạo Phu cùng Mã Lợi Á hai gã linh dược hoàng sư thất giai đê cấp cứu chữa mà nói, ba người bọn họ thậm chí đã sớm đi đời nhà ma. Bất quá coi như là có mấy người Cam Đạo Phu cứu chữa, tình huống trong thân thể ba người Lôi Nặc cũng không thể lạc quan, Lạc Khố Ân còn đỡ, hắn thân là mộc linh thân thể, thể chất bản thân rất mạnh, hơn nữa mộc hệ linh lực vốn càng thêm mềm dẻo, hơn nữa sinh mệnh lực của mộc hệ linh sư cũng ương ngạnh nhất trong tất cả linh sư, sẽ không có nguy hiểm gì. Chỉ là hai người Lôi Nặc cùng A Cơ Mễ Đức nếu như chậm trễ cứu chữa chỉ sợ không được bao lâu, bệnh tình sẽ chuyển biến xấu, thậm chí còn có nguy hiểm tính mạng. Dù sao mấy người mắc đều là đế linh sư bát giai điên phong, ở lại trong cơ thể của bọn họ cũng là linh lực bát giai điên phong, linh dược tề bình thường, căn bản không thể trừ khử trị hết thương tổn. Chứng kiến Kiệt Sâm nhíu chặt lông mày, mấy người Vi Ân cũng khẩn trương. Kiệt Sâm, này, các ngươi chờ ở chỗ này, Vi Ân, ngươi đi theo ta. Kiệt Sâm có chút suy nghĩ, lập tức cả người bay vút lên thiên không.